Thần Điêu Phong Vân, chương 270, Lầm Trảo Tiêu Dao Cầm Meo Meo. Góc truyện audio.com. Lý Hộ ôm ấp hắc y cô gái, cố ý cùng nàng thiếp thậm nhanh, cảm thụ được nàng trước người hai luồng thánh nữ phong bị chính mình áp biển đi xuống. Lý Hổ lại vui sướng vô cùng, cười thầm suy nghĩ nói, nhìn ngươi này tiểu cô nương, có thể có gì phương pháp đối phó ta, ngay tại hắn tâm ngươi đoán nghi hắc y cô gái hội dùng biện pháp gì. Thoát ly chính mình như bản ê, Tô Tử Hữu lực song trường. Đột ngột trong lúc đó, hắc y cô gái cả người nổi lên một cỗ hắc vụ. Lý Hổ chỉ cảm thấy song trường nóng bỏng, tính cả đời trước đều như hỏa thiêu bàn đau nhức đứng lên. Trong nháy mắt, trước người quần áo tựa hồ bị ăn mòn một phen hư thối. Lý Hổ mang buông ra thủ, nhân về phía sau mau lui vài bước. Hừ, tự tìm khổ ăn, hắc y cô gái trắng liếc mắt một cái Lý Hổ nhẹ giọng nói. Lý Hổ hướng hai cánh tay vừa thấy, đã muốn có chút hắc thanh, hiển nhiên này hắc vụ đều cũng có độc, hắn thầm mắng chính mình rất sơ sẩy đại ý, loại này thời điểm, có thể nào đã quên tế ra nội lực hộ thân, kim cương cháo đã tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, nhưng là Lý Hổ cũng biết, này kim cương cháo cũng không phải hoàn toàn tồn tại, nói cách khác, chỉ cần thôi phát, này kim cương cháo tài năng sử xuất. Ha ha, tiểu nha đầu, quả nhiên thật sự có tài. Lý Hổ ngửa đầu cười nói. Hắc y cô gái hai tay về phía trước, cả người hắc phụ tái khởi. Nàng cười lạnh nói, cho ngươi nếm thử ta Tiêu Dao Lan lợi hại. Lời của nàng âm vừa, Lý Hổ thân mình động cũng không động, đã thấy này quay chung quanh hắc y cô gái Tiêu Dao Lan hắc phụ. Thế nhưng toàn bộ tụ tập ở nàng trước mặt, thành một cái tên bộ dáng. Chỉ nghe Tiêu Dao Lan một tiếng hét to, độc tiễn phá thiên, kia hắc phụ hình thành tên lập tức siêu một tiếng, hướng Lý Hổ đánh úp lại, Lý Hổ trốn cũng không trốn, tên đến Lý Hổ phụ cận, đột nhiên phịch một tiếng bạo liệt mở ra, hắc phụ nhất thời bao phủ trụ Lý Hổ, làm cho những người khác đều nhìn không tới vụ chung tình cảnh. A, này vụ có độc, thiên nột, ta muốn bị độc chết, vụ chung truyền đến kêu thảm thiết. Tiêu Dao Lan thu hồi hai tay, chống nạnh phá lên cười, một lát không thấy vụ chung truyền ra tiếng kêu, nàng liền trở lại đối với lam váy nữ nhân cùng quần trắng nữ nhân tranh công nói. Hai vị tỷ tỷ, tiểu muội biểu hiện không tầm thường đi, ta này khói độc cũng luyện được lô hỏa thuần thanh đi. Lam váy nữ nhân lắc lắc đầu, tựa hồ thực không hài lòng, Tiêu Dao Lan quyệt miệng hỏi. Cầm tỷ, ngươi lắc đầu là cái gì ý tứ? Ngươi rất kiêu ngạo, người này võ công không cao, bị ngươi khói độc giết chết. Nhưng nếu võ công cao cường giả, từ lúc trước tiên đánh chết ngươi, thế nào còn có thể với ngươi vô nghĩa? Tiêu Dao cầm khiển trách, một bên áo trắng nữ nhân cũng nói. Đúng vậy, tiểu muội, lần sau không cần tái làm chuyện điên rồ, bị kia nam nhân buôn bán lời tiện nghi. Ngươi cảm thấy tốt lắm ngoạn thôi. Hương tỷ, ta không phải mới vừa ở đùa giỡn. Hai tay của hắn, ta thật sự thoát khỏi không được. Nếu không khói độc ăn mòn hắn ra thịt, hắn như thế nào dễ dàng rời tay phóng ta. Tiêu Dao Lan tranh cãi nói. Nguyên lai chính mình hai cái tỷ tỷ. Còn tưởng rằng chính mình bị nhốt trụ, là ở hay nói giỡn. Nàng như vậy vừa nói. Tiêu Dao cầm cùng Tiêu Dao Hương Hỗ Thị liếc mắt một cái. Đồng thời hô, tiểu muội, mau tới đây, Tiêu Dao Lan hồn nhiên không biết hai vị tỷ tỷ kêu chính mình có ý tứ gì. Ngây ra một lúc, vừa bán ra cước bộ, lại thấy kiều cổ bị nhất trích bàn tay to phủ nhéo một chút. Nàng cả kinh, trở lại chính là hai tay đánh ra, chỉ nghe phịch một tiếng, nàng đánh ra hai tay như là giã ở tại cứng rắn trên tảng đá. Hảo nhuyễn cổ cánh hoa a, phát dục thật tốt. Trước mặt nam nhân đáng khinh cười nói, Tiêu Dao Lan kinh ngạc nhìn chính mình song trưởng lạc điểm. Đúng là vừa rồi cái kia nam nhân bộ ngực, đã biết trưởng kinh cũng không nhỏ, nhưng không có làm cho này nam nhân cước bộ di động một chút. Hơn nữa cứng rắn ra thịt, bực này nội công hộ thể công phu, Tiêu Dao Lan khả chưa bao giờ gặp qua, ngay tại nàng tưởng lui về phía sau là lúc. Lý Hổ sớm thân thủ điểm ở của nàng nách hạ, Tiêu Dao Lan không thể động đậy, hai mắt chớp chớp căm tức hắn. Lý Hổ sau này nhìn mắt mặt khác hai cái nữ đầu mục. Vui cười nói, Cầm Hương Lan, ha ha, thật sự là cười tử ta, thả ta muội muội. Tiêu Dao Cầm gặp Tiêu Dao Lan hai tay về phía trước vẫn không nhúc nhích. Liền biết nàng đã bị điểm huyệt nói. Lắc lắc đầu, Lý Hổ nhìn chằm chằm Tiêu Dao Lan cực đại thánh nữ phong. Ta cười nói, như vậy sao được, ta còn không báo thù đâu. Hôm qua các ngươi trong cung nhân sẽ thưởng của ta nữ nhân. Bị ta giết, hôm nay lại ở dưới chân núi dùng ám khí đánh lén ta. Hiện tại này tiểu nha đầu, dụng độc phụ tưởng độc chết ta. Ai, này cừu thật sự là càng kết càng sâu. Tiêu Dao Cầm gặp Lý Hổ nói ra này lời nói, không khỏi cả giận, ngươi quả thực chính là vu hãm, ta trong cung người, đều thực thủ quy củ, như thế nào thưởng của ngươi nữ nhân? Ha ha, vu hãm bọn họ này bại hoại lại có ý tứ gì? Cái kia lấy lưỡi búa to nhân giết ta đi theo người. Vừa chuẩn bị thưởng ta nữ nhân thượng Tiêu Dao cung, ta nghĩ này đó ngươi nhất định đều biết nói đi. Lý Hổ cười lạnh nói. Mặc đồ trắng váy Tiêu Dao Hương cả giận nói, tùy lắm, ngươi giết chúng ta nhân, còn như thế vu hãm bọn họ, mỹ nhân, nhìn ngươi bộ dạng khá tốt, vì sao nói chuyện như thế thô tục à, ngay cả thí đều có thể theo ngươi đi ra, xem ra ngươi cũng hương không thế nào đi nga. Lý Hổ khinh thường nhìn nàng trêu đùa, hắn trong lời nói hoàn toàn làm cho Tiêu Dao Hương chọc giận. Cùng nàng giống nhau tức giận còn có Tiêu Dao Cầm. Xem Tiêu Dao Hương chỗ sùng yếu hướng Lý Hổ, Tiêu Dao Cầm thân thủ ngăn cản nàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hổ nói, là ngươi lần nữa khi thế bức nhân, cũng đừng trách ta. Lý Hổ bối thủ mà đứng, cười nhìn Tiêu Dao Cầm, mà Tiêu Dao Cầm thế nhưng ngồi xếp bằng ở tại thượng. Hai tay như là đánh đàn giống nhau tư thế, hai tay liên tục dao động trong người tiền. Lý Hổ là nhìn không ra nàng khiến cho cái chiêu gì sổ. Nhưng cảm thấy một cỗ cường đại nội lực ở Tiêu Dao Cầm trước người hình thành. Chính là khoảnh khắc công phu, Tiêu Dao Cầm trước người hai chân thượng. Thế nhưng hư không xuất hiện một cái đàn tranh. Kia đàn tranh rất kỳ quái. Tựa hồ là Tiêu Dao Cầm nội lực biến thành. Mà nàng hai tay càng phát ra dao động rất nhanh. Mặc dù không cầm huyền. Đã có du dương tiếng đàn xuất hiện, hảo công phu, Lý Hổ một tiếng cảm thán, đã thấy Tiêu Dao Cầm một tay đột nhiên về phía trước vung lên. Của nàng trong miệng hô lên, thiên cầm ma âm, từng đạo cầm huyền biến thành khí, nhanh chóng hướng Lý Hổ đánh úp lại, thượng bị cầm khí quát ra thật sâu nứt ra, Lý Hổ chưa bao giờ gặp qua như thế chiêu số. Cho dù chính hắn, cũng khó dùng nội lực thôi phát ra như thế luống cuống khí. Hắn thầm nghĩ một tiếng đến hảo. Hai tay đột nhiên hóa quyền, khuynh thân về phía trước oanh ra. Một tiếng hổ gầm, rõ ràng là Lý Hổ tuyệt chiêu hổ báo lôi âm. Tiếng đàn khí cùng hổ báo lôi âm chạm nhau bính. Phịch một tiếng nổ, ở Lý Hổ trước người không thượng. Hai khí cho nhau mão trừng kính đối kháng. Sứ mặt tạc ra một cái động lớn. Mà Lý Hổ cũng bị khí kinh đỉnh về phía sau lui vài bước. Mới lảo đảo đứng vững. Tiếp chiêu, người khác vừa đứng vững. Theo sau mà đến Tiêu Dao Hương cũng đánh ra một trường. Vô số đóa hoa hương ám khí giống nhau bay tới. Lý Hổ cũng không e ngại. Thân hình chưa động, chính là tế ra kim cương cháo hộ thể. Đóa hoa đến hắn trước người. Binh lách cách bằng một trận loạn tường. Tất cả đều nổ thành mảnh vụn. Mê hương, có thể ngăn trụ đóa hoa, nhưng là Lý Hổ lại không nghĩ rằng kia nổ thành mảnh vụn đóa hoa. Thế nhưng phiêu ra mùi, hắn chính là ngửi mấy khẩu, đốn thấy đầu vựng trầm, may mắn Tiêu Dao Hương vẫn chưa truy kích, mà là giải Tiêu Dao Lan huyệt đạo, cùng nàng cùng nhau thối lui đến Tiêu Dao Cầm bên người. Tiêu Dao Cầm như trước ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan đứng ở nàng phía sau. Đột nhiên đi ra trưởng đánh ở Tiêu Dao Cầm trên người. Hừ, cho ngươi kiến thức chúng ta tam tỷ muội lợi hại đi. Tiêu Dao Cầm hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ, lạnh lùng nói, Lý Hổ lắc lắc đầu, nội lực bước ra mê hương, lập tức cẩn thận lên. Chính mình cho tới bây giờ đến Thần Điêu, còn chưa bao giờ gặp được như thế cường địch, cho dù là thiên hạ thơ ngũ tuyệt hồng thất công cùng Hoàng Dược Sư. Cũng không là chính mình địch thủ, nhưng là này ba nữ nhân, lại làm cho Lý Hổ phi thường cẩn thận rồi đứng lên. Hắn không tiếp thu vì là chính mình sơ sẩy đại ý, bởi vì này Tiêu Dao tam tiên nội lực cổ quái. Là hắn chưa bao giờ gặp được quá, trong lòng cười lạnh một phen, Lý Hổ cả người trường bào không gió tự cổ, hai đấm nhất toàn, không khí đều phát ra bang bang bạo vang. Tiêu Dao tam bộ khúc, Tiêu Dao tam tiên nữ cùng nhau la lớn, từng đạo căng cuồng dã cầm huyền khí, theo Tiêu Dao cầm đàn tranh thượng tung bay mà ra. Cầm huyền khí giống như một phen cây đại đao, bay thẳng mà đến, Lý Hổ khóe môi nhếch lên tà cười, thân mình đột nhiên hướng không trung bay đi, kia cầm huyền khí, lập tức đuổi theo, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, là các ngươi bức của ta, Lý Hổ thầm nghĩ trong lòng, một tay giơ lên trình con dao trạng, đột nhiên tư tư tiếng động ở hắn trên đầu vang lên. Lý Hổ ngẩng đầu nhìn đi. Bàn tay chung quanh quả nhiên sinh ra lôi điện, đây là chiến thần đồ lục cường đại chỗ, lôi điện càng phát ra mạnh mẽ, cũng sinh ra càng ngày càng nhiều, chính là trong nháy mắt, lôi điện đã nhiễu đầy cánh tay hắn, này cầm huyền khí khoảng cách Lý Hổ còn có ngũ thức khoảng cách khi, liền tất cả không trung biến thành hư ảo, đây là chiến thần đồ lục cường đại hộ thân chân khí, mặc kệ vật gì. Khoảng cách Lý Hổ ngũ thức khoảng cách, liền tuyệt không sẽ ở đi tới. Lý Hổ cũng biết, này hộ thân chân khí, trích nhằm vào nội lực so với chính mình nhược nhân. Nếu gặp được cường địch, này chân khí tựa hồ cũng khởi không đến tác dụng. Hắn chiêu số rung động phía dưới sở hữu nhân. Này tiểu lâu la đã sớm bốn phía trốn vô tung vô ảnh. Mà Tiêu Dao tam tiên nữ lại còn tại chỗ. Dương mắt kinh ngạc nhìn như sấm thần bình thường Lý Hổ. Trong lòng không một không đúng Lý Hổ chiêu số e ngại. A, Lý Hổ gầm lên giận dữ, một tay xuống phía dưới bổ tới. Lôi điện mang theo vô tận nội lực, hóa thành một phen lôi đao. Hướng Tiêu Dao tam tiên nữ đánh tới. Lôi đao chưa tới, đao khí đã đến, tam nữ chung quanh mặt toàn bộ quay cuồng dựng lên, mà các nàng quần áo. Tức thì bị đao khí phá tan thành từng mảnh, mắt thấy lôi đao sẽ đánh tới ba người trên người. Các ngươi chạy mau, ta đến chống đỡ, Tiêu Dao cầm đứng lên, cả người nội lực tế ra. Tiêu Dao hương hô lớn, phải đi cùng nhau đi. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta không cầu cùng năm đồng nguyệt sinh, nhưng cầu cùng năm đồng nguyệt tử. Tiêu Dao Lan cũng nói, ba người thấy chết không sờn cùng nhau tế ra nội lực. Muốn ngăn cản lôi đao, nhưng là hôm nay lôi biến thành đao, lại khởi là các nàng có khả năng ngăn cản trụ, kia đao khí đánh xuống khi, tam nữ nhắm hai mắt lại, một giây hai giây đi qua, ba người đều kỳ quái, lôi đao vì sao còn không có đánh xuống đến, Tiêu Dao cầm chậm rãi mở mắt, lập tức chấn kinh rồi, ngươi vì sao phải như vậy, lời của nàng làm cho này hắn nhị nữ cũng mở mắt. Làm nhìn đến lôi đao ngay tại trên đầu, mà cái kia sử xuất như thế kinh hãi chiêu số nam nhân. Lúc này thế nhưng đứng ở Tiêu Dao cầm trước người, lấy tay nắm lôi đao lưỡi dao, khóe miệng tràn ra đỏ tươi máu. Lý Hổ mỉm cười nhìn tam nữ, gằn từng chữ, ta và các ngươi bản vô thù oán, giết các ngươi ta khả luyến tiếc. Tam nữ ngẩn ra, trong lòng đồng dâng lên cảm động chi tâm, này nam nhân sở tác sở vi. Làm cho các nàng động dung, lôi điện chậm rãi tiêu tán, Lý Hổ thủ lại như là chặt đứt giống nhau thủy xuống dưới. Một cái lảo đảo, về phía trước oai ngã đi qua, Tiêu Dao tam nữ lúc này tất cả đều xích thể, quần áo sớm bị đao khí phá tan thành từng mảnh, không để ý y không che thể xấu hổ. Tiêu Dao cầm thân thủ đỡ Lý Hổ, cũng không tưởng Lý Hổ vốn là tưởng thân thủ mượn nàng thân mình không ngã. Nàng duỗi ra thủ, Lý Hổ thủ lập tức thân sai lầm rồi địa phương, đặt tại nàng cực đại thánh nữ phong thượng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mềm nhũn, Lý Hổ nghiêng đầu thuận thế tựa vào Tiêu Dao cầm trên đầu vai. Đỡ lấy hắn Tiêu Dao cầm căn bản không biết Lý Hổ là giả trang. trên đời này nào có chính mình xử xuất chiêu số lại bị thương chính mình đứa ngốc. Lý Hổ nếu có thể xử xuất chiến thần đồ lục, lại như thế nào khống chế không được nó. Hảo nhuyễn hảo đại A, Lý Hổ hai tay chảo gắt gao. Trong lòng cảm thán, Tiêu Dao Cầm giúp đỡ hắn. Vẻ mặt đỏ ửng, thẹn thùng nói, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Mặc kệ nàng như thế nào lay động, Lý Hổ chính là từ từ nhắm hai mắt làm bộ như ngất. Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan đi tới, nhìn đến Lý Hổ hai tay bắt được chính mình đại tỷ thánh nữ phong. Cùng là vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là cũng đều không nói gì, đẩy ra hắn không thể. Tiêu Dao Cầm chỉ phải nhìn chính mình hai cái muội muội nói. Nhanh đi lấy quần áo, nếu như bị này nam nhân nhìn đến, chúng ta còn làm như thế nào bọn họ lão đại? Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan xoay người vừa muốn khứ thủ quần áo. Đã gặp xa xa chạy tới 12 cái nữ nhân, nhìn đến các nàng trong tay cầm quần áo. Tiêu Dao Hương lập tức trở lại nói, 12 tinh sát mang tới, cách chương.